Đế Bá, chương 5596, phá thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không toái tinh thiết, một chiêu kinh thiên, trong nháy mắt cắt hết thảy. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đây là thế nào cắt nát. Nhưng là, không gian đã bị cắt, hư không toái tinh thiết trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đầu thù tách rời. Thân thể các bộ vị trong nháy mắt tách ra. Trong chớp mắt này, mặc dù nói Lý Thất Dạ còn đứng tại đó, nhưng là thân thể mỗi một cái bộ vị đều đã tách rời. Tay cùng vai không còn dính liền, đầu cùng cái cổ không còn tương liên, thân thể cũng là bị một phân thành hai, trong nháy mắt cắt chém, không có bất kỳ cái gì chống cự, thậm chí có thể nói ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Liền ngay trong chớp mắt này, làm cho không người nào có thể tưởng tượng tốc độ, đều trong nháy mắt bị cắt nát. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể mỗi một cái bộ vị đều trong nháy mắt tách rời. Quản chi cả người đứng ở nơi đó, nhưng thân thể đều đã bị cắt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ như vậy, không khỏi quá nhanh đi. Cái này cũng chiêu thức. Không khỏi thật là đáng sợ đi, bởi vì căn bản là để cho người ta không thể thấy rõ ràng một chiêu như vậy là thế nào cắt chém. Dạng này hết thảy là thế nào biến hóa, nó là bao hàm như thế nào ảo diệu. Có thể nói, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều nhìn không ra như thế về sau. Không nói khoa trương chút nào, đổi lại bất luận là một tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ ra sân. Chỉ sợ trong chớp mắt này, còn không có kịp phản ứng, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền đã bị cắt. Đây là lực lượng gì? Một màn này xuất hiện trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kinh dị, vì đó hãi nhiên. Một chiêu như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Đây không phải lực lượng, có cường đại vô địch đại nhân vật lắc đầu, nói ra. Đây là không gian bản thân cắt chém, cũng không phải là ngoại lực cắt chém, mà là tại trong một chớp mắt này, mấy cái thậm chí là mười mấy cái không gian lẫn nhau sai chỗ. Trong nháy mắt đem hoàn chỉnh không gian cắt gọt phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng không phải là hư không thánh tử cắt không gian, mà là để mấy cái thậm chí là mười mấy cái không gian lẫn nhau sai chỗ thôi. Lời như vậy, nghe hiểu đại giáo cường giả không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nhiều như thế không gian trong nháy mắt sai chỗ, đương nhiên sẽ trong nháy mắt đem trong không gian này tất cả sinh mệnh đều cắt. Đây là không gian đảo lộn thời điểm lẫn nhau cắt chém. Đây cũng không phải là hư không thánh tử cắt trước mắt không gian. Khó trách trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể bị cắt cái này đến cái khác bộ vị. Nhưng là hắn y nguyên còn có thể đứng ở nơi đó, bởi vì hắn thân thể mỗi một cái bộ vị đều đã không tại cùng một cái không gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, ngay tại hư không thánh tử một chiêu, hư không toái tinh thiết, đem Lý Thất Dạ thân thể mỗi một cái bộ vị cắt chém thời điểm. Tiếng vang lay động đất trời, cùng lúc đó trong một chớp mắt, Đạm Hải Kiếm Hoàng xuất thủ, một kiếm phá không. Kiếm khí ngập trời, vô tận kiếm khí trong nháy mắt ngưng bám vào Đạm Hải Kiếm Hoàng trên một kiếm này. Phá không mà ra, thẳng xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực, Đạm Hải Kiếm Hoàng trong tay Hạo Hải Thiên Kiếm quán không mà ra. Trong nháy mắt như là đánh xuyên 3000 thế giới, quán xuyên cổ kim thời đại, vượt qua thời gian trường hà, một kiếm này xuyên qua mà tới. Bất kỳ cái gì khoảng cách đều lộ ra không gì sánh được miểu nhỏ. Bất luận cái gì chênh lệch thời gian cách đều lập tức trở nên không có ý nghĩa. Một kiếm này xuyên qua mà tới, tất mất mạng vậy, 3000 âm dương, cũng trong chớp mắt này bị xỏ xuyên. Ách, một tiếng vang lên, tại một kiếm này xuyên qua mà tới trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy một chút. Mặc dù nói, một kiếm này cũng không phải là xuyên qua tu sĩ cường giả khác yết hầu hoặc là lồng ngực. Mục tiêu là Lý Thất Dạ, nhưng là, một kiếm này xuyên qua trong nháy mắt, thật giống như thiên địa ngàn vạn kiếm đạo đều trong nháy mắt xuyên qua mà tới. Kể từ đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt cảm giác được đáng sợ không gì sánh được kiếm ý, lập tức quán xuyên cổ họng của mình, quán xuyên bộ ngực của mình, để cho người ta đau đến muốn kêu thảm một tiếng. Nhưng lại kêu không được. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lồng ngực đau xót, máu tươi ào ạt, cái này khiến ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Một kiếm này vốn là đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Nhưng là, đáng sợ kiếm ý lóe lên hiện thời điểm. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm giác một kiếm này chính là trong nháy mắt quán xuyên bộ ngực của mình. Mà lại căn bản không thể để cho hô lên một tiếng đến. Cũng không khá gì hơn người. Lồng ngực đã là máu tươi ào ạt. Nhìn thấy mà giật mình. Có thể nói, một kiếm này chính là thẳng đến Lý Thất Dạ tính mệnh. Nhưng là, ở đây rất nhiều bảo trì đủ xa khoảng cách tu sĩ cường giả đã bị tai bay vạ gió. Kiếm khí đáng sợ quản chi không phải nhằm vào bọn họ. Y nguyên giống như trong nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của bọn hắn một dạng. Để bọn hắn chính là máu tươi ào ạt chảy xuống. Oanh, một kiếm xuyên qua không gian. Trong nháy mắt xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực. Một kiếm chí mạng, trong một kiếm này. Uẩn dưỡng lấy thiên địa vạn đạo. Thế gian hết thảy kiếm đạo đều tại trong một kiếm này gánh chịu. Tựa hồ một kiếm này xuyên qua thời điểm. Giữa thiên địa ngàn vạn kiếm đạo. Cũng đồng thời ở nơi này quán xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Cái này rất giống là chí cao vô thượng ngàn vạn kiếm đạo đồng thời quán xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Lý Thất Dạ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy một mệnh ô hô. Nhất kiếm hạo hải. Nhìn thấy một kiếm này trong nháy mắt quán xuyên hết thảy. Có một vị đại giáo cổ tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại dưới một kiếm này, đã xuyên thấu hết thảy. Bất kỳ cái gì công pháp, bảo vật đều không thể ngăn trở một kiếm này uy lực. Bất luận là công pháp gì, bảo vật gì, đều sẽ bị một kiếm này xuyên qua. Chư thiên thần linh, vạn giới tiên ma, đều bị một kiếm này đánh chết kiếm. Một màn này, là bực nào đáng sợ, kinh khủng cỡ nào, hư không thánh tử một chiêu, hư không toái tinh thiết, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ thân thể các bộ vị tách rời. Cùng lúc đó, đạm hải kiếm hoàng chiêu, nhất kiếm hạo hải, liền quán xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn trước mắt một màn này. Bất luận là hư không toái tinh thiết, hay là nhất kiếm hạo hải, đều là cực kỳ kinh diễm, đều là tuyệt thế vô song. Tại dạng này tuyệt sát chi thức vây công phía dưới, bao nhiêu cường đại lão tổ, đều không có lực phản kháng. Nhưng là, dạng này tuyệt sát phía dưới, tất cả mọi người muốn Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích. Có cái gì kinh thiên thủ đoạn, hoặc là có cái gì kinh tuyệt chi thức, nhưng là mọi người mong đợi một màn cũng không có xuất hiện. Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị cắt thân thể, bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, một chiêu chí mạng. Tất cả mọi người cho là Lý Thất Dạ sẽ sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích, nhưng là tại dạng này tuyệt sát phía dưới, Lý Thất Dạ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy bị giết chết, cứ như vậy kết thúc. Dạng này tương phản để rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy choáng, đều có chút không thể tin được. Bởi vì cho tới nay, Lý Thất Dạ đều đã sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Bây giờ lại trong nháy mắt chết thảm tại đạm hải kiếm hoàng cùng hư không thánh tử trong tay. Ngay cả một chút ra dáng phản kích đều không có. Đơn giản tựa như là thịt cá trên thớt gỗ. Cái này đích xác là để mọi người vì đó ngẩn ngơ. Để rất nhiều tu sĩ cường giả đều không thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Cứ như vậy kết thúc. Có tu sĩ không khỏi ngơ ngác nói ra. Một màn này, tựa như giống như nằm mơ. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ nhiều phách lối. Tất cả mọi người cho là hắn có kinh thiên tuyệt thế thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngay cả phản kháng đều không có. Liền chết, cái này. Cũng quá cái kia đi. Đối với Lý Thất Dạ tràn ngập lòng tin cường giả cũng lập tức không tiếp thụ được. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Hừ, cái này không phải liền là tự tìm đường chết sao? Không biết tự lượng sức mình. Lấy phá kiếm khiêu chiến Đạm Hải kiếm hoàng. Hư không thánh tử, ngu xuẩn. Có thế hệ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Khinh thường, có mấy phần cảm giác ưu việt. Nói ra, nhà giàu mới nổi, lại làm sao có thể cùng Đạm Hải kiếm hoàng. Hư không thánh tử thiên tài tuyệt thế như vậy tranh phong đâu. Trong lúc nhất thời, các loại thần thái cảm xúc đều có. Một màn này thật sự là quá xuất phát từ nhân ý liệu. Ở thời điểm này, Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định chắc chắn được. Bởi vì cái này quá đơn giản. Đơn giản để bọn hắn cũng không tin. Cảm thấy điều đó không có khả năng. Ai? Kết thúc. Tản đi đi. Có thế hệ trước bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại Lý Thất Dạ chết thảm tại Đạm Hải kiếm hoàng. Hư không thánh tử trong tay. Ai còn muốn đi cướp đoạt vạn thế kiếm? Vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết thôi. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều nản lòng thoái chí, đều muốn lúc rời đi. Nhưng là, có một mực kiên trì chính mình quan điểm cường giả nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên nói ra. Chậm đã, có dị dạng, liền ngay trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ tay nắm kiếm kia dùng một chút. Không sai, Lý Thất Dạ thân thể các bộ vị đều đã bị chia lìa. Cái tay một cái nắm này cũng là không ngoại lệ. Đã cùng tách ra cánh tay không có bất kỳ cái gì dính liền. Nhưng là, ngay lúc này, nắm kiếm cổ tay lại bỗng nhúc nhích. Ở thời điểm này, nắm kiếm cổ tay giống như là mù lòa một dạng. Sờ không được đông nam tây bắc. Đột nhiên trở tay một kiếm. Cứ như vậy đâm ra ngoài. Cổ tay này trở tay một kiếm đâm ra ngoài. Không chỉ có là không có đâm đến hư không thánh tử. Đạm Hải kiếm hoàng. Ngược lại là đâm tới Lý Thất Dạ thân thể của mình. Bị tách rời một bộ phận khác. Làm cái gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một kiếm đâm vào trên người mình. Đem tất cả mọi người thấy choáng. Coi là Lý Thất Dạ một kiếm sẽ nghịch chuyển cục diện. Không nghĩ tới. Ngược lại đâm vào trên người mình. Như vậy cũng tốt là mù lòa muốn giết người. Ngược lại đem mình giết. Ngay tại tất cả mọi người nhìn ngốc thời điểm. Cường đại như Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử trong nháy mắt bản năng cảm giác nguy cơ bộc phát. Trong lòng bọn hắn phát lạnh, kinh hô, không tốt, tại trong nháy mắt này, Đạm Hải kiếm hoàng chính là Hạo Hải thiên kiếm quét ngang. Đoạn thập phương, tuyệt vạn vực, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, tại hắn đoạn thập phương, tuyệt vạn vực trong một chớp mắt, vẫn là trễ một chút như vậy. Trường kiếm trượt đi mà qua, mà hư không thánh tử tại trong nháy mắt này, cũng là lấy không có gì sánh kịp tốc độ lui lại. Không gian vượt qua, không gian đảo lộn, tiết điểm nhảy lên, từng cái hư không tuyệt học ở trên người hắn diễn hóa. Nhưng, mặc kệ hư không thánh tử tốc độ là như thế nào kinh tuyệt vạn thế, mặc kệ hư không thánh tử trong chớp mắt này là như thế nào vượt qua ngàn vạn lĩnh vực. Đều như cũ là trễ một chút như vậy. Xùy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Cách trương.